Thập Phương Võ Thánh, chương 253 tình huống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông tuyết một chút từ không trung bay xuống, Ngụy Xuân giả vờ mua đồ theo Phá Trạch viện đi ngang qua, lúc nàng dẫn theo đồ vật theo chỗ khe cửa đi đến nhìn quanh. Đáng tiếc bên trong trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh, không có âm thanh, không có động tĩnh, có chẳng qua là gió theo khe hở chỗ thổi ra lúc phát ra tiếng ô ô, người đâu? Sư phó có lẽ còn đang ngủ. Còn đang nghỉ ngơi, Ngụy Xuân trong lòng lóe lên suy nghĩ, nhưng nàng không còn dám đi tới gần, nàng đã đem sùng tinh bôi bỏ vào một cái địa phương an toàn giấu đi. Vô luận là ai đều sẽ không tìm được, nhưng một phương diện khác nàng lại thủy chung lo lắng sư phó an toàn, cho nên lại giả vờ người qua đường, đi qua từ nơi này. Đáng tiếc nàng không dám tiến vào, sinh sợ làm cho âm thầm khả năng tồn tại người giám thị chú ý, chỉ có thể là chậm rãi theo Phá Trạch viện trước cửa đi ngang qua. Cứ việc nàng không biết là có hay không có người giám thị. Nhưng nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lúc sáng sớm, Phá Trạch viện bên trên mặt đường bên trên, đã có đỉnh đầu đỉnh kiệu từng chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua. Đại lượng phụ cận gia đình giàu có bọn nô bộc đã thức dậy tại mặt đường bên trên bước nhanh lui tới, bắt đầu một ngày mới chuẩn bị. Mua sắm, tẩy ngựa, lau xe còn có sáng sớm lên xếp hàng, bị giáo huấn giới gọi hàng, chuẩn bị ra cửa, vận chuyển hàng hóa. Bây giờ Phi Nghiệp Thành, sớm đã không phải lúc trước Thất Gia Minh thời điểm tiêu điều. Nội thành khu mặc dù vẫn còn, nhưng đã sớm bị Hồng Gia hủy bỏ cái gọi là địa vị đặc thù, trực tiếp đổi thành đối lập phồn hoa khu buôn bán. Tất cả mọi người có khả năng tùy ý tiến vào. Ngụy Xuân thu tầm mắt lại, đưa tay mở ra, trên bầu trời một chút tuyết nhỏ hoa, dần dần rơi vào nàng lòng bàn tay. Băng băng lạnh lạnh cảm giác nhường trong nội tâm nàng lo lắng thoáng ổn định chút. Không thể lại ở phụ cận đây. Nàng nhìn không chớp mắt, chậm rãi bảo trì đều đặn nhanh theo Phá Trạch viện bên cạnh đi ngang qua, hướng phía nhà mình hướng đi đến. Ngay tại nàng rời đi không lâu, bốn cái thân mang màu xanh đậm trang phục, hai tay mang theo cánh tay kim loại khải nam nữ, bước nhanh đi vào Phá Trạch viện trước. Dẫn đầu là một tên tóc dài trói thành cao đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ, tuấn tú nam tử. Nơi này là cha được của kiếm phái ẩn hiện chỗ, trước đó bọn hắn hướng phía nơi này xuất động không ít người, Cao gia huynh đệ sẽ không làm vô dụng sự tình, bọn hắn có thể là nổi danh ngàn dặm chó, mũi chó tuyệt không thất bại. Cho nên, cái kia lão bất tử khẳng định tại đây bên trong dừng lại qua. Nam tử nói khẽ, thanh âm chỉ đủ sau lưng ba người vừa vặn nghe được. Sắt lang ca, lão gia ý tứ là tận lực không muốn trước cùng cổ kiếm phái lên xung đột, chỉ cần cùng sau lưng bọn họ, chờ bọn hắn cầm tới đồ vật chúng ta lại từ trong tay bọn họ đoạt chính là. Phía sau một nữ tử trầm giọng nói, vào xem, nam tử sắt sói bước nhanh đi vào Phá Trạch viện, quảng cáo, những người còn lại cũng chỉ có thể theo vào. Ngụy Xuân từ đằng xa thu tầm mắt lại, nàng không dám trực tiếp nhìn chăm chú bọn hắn, mà là chỉ dùng khóe mắt liếc qua đi xem. Đây là sư phó giáo thụ kinh nghiệm của hắn. Nhận qua tính cảnh giác huấn luyện cao thủ, đều sẽ đối nhìn thẳng ánh mắt của mình có cảm ứng. Cho nên nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, thấy cái kia xem xét liền là giang hồ người trong võ lâm ăn mặc bốn người tiến vào Phá Trạch viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Xuân trong lòng bồn chồn, biết không ổn, thế là tranh thủ thời gian quay người rời đi tại chỗ. Thoạt nhìn sư phó sau lưng kẻ đuổi giết đã đến, cũng không biết sư phó bên kia như thế nào, hiện tại có hay không an toàn thoát thân. Bất quá dựa theo lão nhân gia ông ta cuối cùng nói đến, phải làm một cái giả sùng tinh bôi ném ra bên ngoài, để cho người khác tranh đoạt. Hiện tại khả năng những người này cũng không đếm xỉa tới sẽ chuyện khác, đều nên đi tranh đoạt bảo vật mới là. Ngụy Xuân hít thở sâu một hơi, không dám nhìn nhiều, bước nhanh rời đi. Ở sau lưng nàng, bốn cái giáp tay nam nữ cấp tốc đi ra sân nhỏ, hướng phía cổ kiếm phái rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn hắn có thể một đường truy tung tới, tự nhiên cũng là có thuộc về mình truy tung kỹ nghệ. Ngay tại bốn người sau khi rời đi, đối diện một nhà nhỏ hỗn độn sạp hàng bên trên, ngồi mấy cái khuôn vác tráng hán, cũng dồn dập trả tiền đứng dậy. Này chút cái gọi là khuôn vác, từng cái ánh mắt âm trầm, khí chất rõ ràng cùng bình thường khổ công khác biệt. Hết thảy hơn 10 người, phân tán hướng phía bốn người kia rời đi phương hướng đi theo. Chu đại thiện nhân người cũng tới, dẫn đội là sắt sói. Cách đó không xa trên nóc nhà, một tên màu trắng trang phục nữ tử, an tĩnh nửa ngồi lấy nghỉ ngơi. Đồng thời tinh tế ở trên tay trên quyển trục ghi chép tình báo. Người phía sau là ở đâu ra? Người biết sao? Một bên một tên bạch y nam tử trầm giọng hỏi. Không rõ ràng, bất quá những người này đều không phải là cái gì người hiền lành, vì tranh đoạt kia là cái gì sùng tinh bôi, trong thành đã pha trộn không ít sự tình. Nữ tử cấp tốc viết xong tình báo, đem quyển trục cầm chắc đóng kín. này chút không về chúng ta quản, chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là được, còn lại có phía trên phụ trách. Ngược lại mặc kệ Cổ Kiếm phái cũng tốt, Chu đại thiện nhân cũng tốt, chỉ cần không phải bọn hắn chân chính đại đầu mục đến, đều không có vấn đề gì. Cái này cũng là có Hồng đại nhân tọa chấn, liền lúc trước Thất gia Minh Dương Nghiệt cũng chỉ đến như thế, huống chi không quan trọng này mấy nhà nhỏ. Nam tử gật đầu, hai người quay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nữ tử kia con mắt lóe lên, tựa hồ tại phía dưới mặt đường bên trên thấy được một người. Chờ một chút, nàng đột ngột giữ chặt nam tử, ngưng thần hướng phía dưới nhìn lại. Làm sao, vừa rồi, ta rất muốn thấy được một người. Nữ tử cau mày nói, người nào, phản ứng lớn như vậy. Nam tử khó hiểu nói, một cái không nên tại đây bên trong, không nên xuất hiện tại nơi này người. Một cái có thể sẽ vô cùng phiền phức người. Nữ tử sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng lúc này nàng dù như thế nào quét nhìn, phía dưới trên đường đều không có nàng trước đó thấy người kia. Cái loại cảm giác này tựa như là vừa rồi nàng là hoa mắt. Không tìm được, hẳn là nhìn lầm, đi thôi, cấp trên còn đang chờ chúng ta phục mệnh. Nam tử thúc giục nói, được a. Nữ tử có chút không cam lòng, lại lần nữa quét mắt một lần, lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể cùng nam tử cùng một chỗ nhanh chóng nhanh rời đi. Làm Hồng gia nội bộ bồi dưỡng cao cấp tuần sát viên, chức trách của bọn hắn chính là phân tán tại toàn thành các nơi, tùy thời ghi chép bất luận cái gì khả nghi hiện tượng, sau đó bên trên báo lên, chờ đợi đến tiếp sau điều tra. Hai người sau khi rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới phá trạch viện trước cửa, không biết khi nào, đột ngột xuất hiện một người. Đó là một người mặc đạo bào màu trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, búi tóc cao kết thanh lãnh nữ tử. Nữ tử khuôn mặt lãnh đạm, mang trường kiếm chậm rãi đi vào cửa sân. Mặt trái của nàng bên mặt bên trên có một điểm màu hồng cánh hoa ấn ký, phụ trợ hắn như bạch ngọc da thịt càng ngày càng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Bông tuyết tản mát, Ngụy Hợp ngồi tại thùng xe đằng trước cầm trong tay một nhánh rượu trái cây chậm rãi uống vào. Vàng đàn mùi rượu chua chua ngọt ngọt rất là khai vị cho nên hắn ưa thích tại trước khi ăn cơm uống một nhánh. Gào, không bao lâu, một đầu khổng lồ hắc báo cắn một đầu hùng lộc từ một bên trong rừng đi tới, nhẹ nhàng đem hùng lộc để dưới đất. Lập tức một bên chờ lấy tam độc hòa thượng tranh thủ thời gian dẫn theo giới đao đi lên, lột ra mở ngực thuần thục thanh lý nội tạng, sau đó dùng chuẩn bị xong thanh thủy thanh tẩy, bắt đầu nấu chín cùng đồ nướng thức ăn. Rất nhanh, chờ hắn thoa xong gia vị, đồ nướng làm được không sai biệt lắm, Vạn Thanh Thanh mới xuống xe ngựa, ngồi vào cạnh đống lửa tiếp nhận nướng xong thịt xiên, hài lòng bắt đầu ăn. Hai tên hộ vệ nữ đệ tử cũng một người được một thanh, bắt đầu gặm đến miệng đầy chất béo. Tam độc ngươi còn chưa nói xong đâu, lần trước giảng đến, kể bên này trên núi ngươi biết tà đạo ma đạo cao thủ. Vạn Thanh Thanh rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Những ngày qua bên trong tam độc hòa thượng hơi không cẩn thận, liền bị kịch độc độc trùng dày vò đến dục tiên dục tử, vô cùng thê thảm, cả người đều gầy 10 cân. Hắn nguyên bản đầy đặn mượt mà gương mặt cũng dần dần có chút lõm xuống. Trong mắt tất cả đều là tơ máu, quảng cáo, nhưng càng là như thế, hắn càng là không dám phản kháng Ngụy Hợp. Đặc biệt là tại nhận ra thân phận của Ngụy Hợp về sau, trong lòng hắn một tia nghĩ muốn phản kích may mắn tâm lý, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Vạn độc môn Ngụy môn chủ, toàn bộ Thái Châu đều nổi danh độc đạo cự đầu, trong tay có bên trên ngàn đầu quan quân tính mệnh ác nhất tội phạm truy nã. Có thể nói là toàn bộ Thái Châu ít nhất có thể xếp 5 vị trí đầu đỉnh tiêm sát nhân cuồng. Dạng này hung tàn hạng người, võ đạo cao cường coi như xong, còn am hiểu độc đạo quả thực là muốn mạng người khủng bố. Cho nên, tam độc hòa thượng duy nhất có thể làm chính là thành thành thật thật làm người phục vụ, để tránh gây ra rủi ro nắm chính mình cho góp đi vào. Nghe được Vạn Thanh Thanh hỏi thăm, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn thân thể đối phương, cung kính trả lời. Hồi phu nhân, này ra Thái Châu tại vẫn chưa tới Vân Châu dã ngoại hoang vu bên trong, có không ít tà đạo ma đạo cao thủ ẩn cư, dùng cướp bóc hoặc là đi săn mà sống. Ta chẳng qua là cái tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong này, vẫn là có nhiều vị tương đương lợi hại cao thủ. Nói nhanh lên một chút xem. Vạn Thanh Thanh hiện tại mang thai, không thể cùng người động thủ, trong lòng cũng ngứa, chỉ có thể nghe một chút chuyện xưa xem như đỡ thèm. Trên bản chất nàng kỳ thật luyện võ không chỉ là vì tự vệ, còn có một tia đối võ đạo nhiệt tình cùng yêu quý. Ngoài ra xa ta liền không nói, lần cận tới nói, chúng ta lập tức phải đi ngang qua tàng kiếm hạp, nơi đó trừ ra nhóm lớn độc chim bên ngoài còn ở một cái tên là Bạch Đấu tà đạo cao thủ. Tam độc hòa thượng thành thật trả lời, Bạch Đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất lợi hại sao? Vạn Thanh Thanh nhiều hứng thú hỏi, nàng đối Vân Châu hết sức chưa quen thuộc, trước kia cũng chưa từng tới, cho nên đối với Thái Châu đến Vân Châu ở giữa võ lâm tình huống, không biết chút nào. Đối với Vạn Độc Môn ở trong đó thuộc tại cái gì cấp độ cùng cấp bậc cũng không rõ ràng. Cho nên mới muốn thông qua Tam Độc Hòa Thượng không ngừng hiểu rõ, bổ sung kiến thức. Rất lợi hại, này người cảnh giới võ đạo không cao, nhiều lắm là liền là cái tiểu vũ sư a, chúng ta nơi này nắm võ sư bên trong nhân vật lợi hại gọi là lão võ sư, yếu như gọi tiểu vũ sư. Tam Độc Hòa Thượng nói rõ lý do, sau đó thì sao? Vạn Thanh Thanh tiếp tục hỏi, sau đó, này Bạch Đấu có cái hết sức chỗ lợi hại, liền là ám khí của hắn. Tam Độc Hòa Thượng nghiêm mặt nói, ám khí. Không sai, hắn am hiểu rất nhiều ám khí, trong đó tối cường lợi hại nhất một loại tên là xuyên tâm liên. Nghe nói phàm là gặp qua xuyên tâm liên người, đều đã chết. Tam Độc Hòa Thượng trầm giọng nói, Ngụy Hợp ở một bên cũng là hứng thú am hiểu ám khí cao thủ còn là lần đầu tiên gặp được. Này các cao thủ vô cùng khó được, nếu là có thể từ đối phương nơi đó học được ám khí thủ pháp có lẽ sẽ đối với hắn có tác dụng lớn. Có thể tìm tới cái này Bạch Đấu sao? Ngụy Hợp lên tiếng nói. Có thể là có thể, chỉ là chúng ta không đáng đi trêu chọc hắn, cái tên này thối công cực cường, chạy cực nhanh, ta sợ. Tam Độc và còn chưa nói xong đến tiếp sau, ý thức kỳ thật chính là, lo lắng bị hắn sâu chơi diều, xa xa đánh lén. Đội ngũ này bên trong, không phải tất cả mọi người không sợ loại kia khủng bố ám khí. Tối thiểu chính hắn liền không có nắm bắt tiếp được loại kia ám khí. Hắn tiếp tục kể cái kia Bạch Đấu trước kia chuyện xưa trải qua, một cái cao thủ ám khí bị buộc bất đắc dĩ, giết người phóng hỏa, bỏ chạy dã ngoại bi tình chuyện xưa, bị hắn giảng được êm tai nói, tương đương có cảm giác. Cách chương.